Thiên Vô, chương 738, năm Đại Minh Vương, 2, góc truyện audio.com. Khi Ngạo Phong vừa lấy ra đại đạo kim thân, thần tình Tân Thành Nghiệp biến đổi lớn, sau đó lui nhanh về hư không. Nơi đây, Tần Phấn đứng ngạo nghễ, trên khuôn mặt anh tuấn là thần tình lẫm liệt, linh tượng kế đô phụ thể như chiến thần cửu thiên, đại đao kim thân ba đầu sáu tay như thần điểu khổng tước từ trên trời giáng xuống. Ngạo Phong đứng ở hư không, trên khuôn mặt cương nghị là vẻ lãnh khốc, linh tượng La Hầu phụ thể như ma thần cửu u, kim thân ba đầu sáu tay như kim cương dạ xoa từ địa ngục trở về. Huyết mạch chân thân, dầu ấn hóa thân, đại đạo kim thân, chính là ba đại thức tỉnh trong thiên hạ, trong đó đại đạo kim thân là thần bí nhất, cũng là đặc thù nhất, bởi vì từ xưa đến nay chỉ có 3.000, tục truyền là do 3.000 tổ vu hóa thành, một khi thức tỉnh đều là độc nhất vô nhị. Tại một lần thí luyện ở học phủ trung ương trước đó, rất nhiều người đều biết Tần Phấn và Ngạo Phong thức tỉnh chính là đại đạo kim thân, chỉ là khi đó kim thân của hai người vẫn chưa trưởng thành, thế nên không ai hiểu rõ là kim thân gì. Thời gian qua đi, 3 năm qua, khi hai người bọn họ một lần nữa lấy ra kim thân, nhưng khiến người ta vô cùng khiếp sợ, bởi vì mọi người xung quanh đều có thể cảm giác được kim thân hai người lấy ra ẩn chứa một loại khí tức cường đại. Tần Phấn là thế, Ngạo Phong cũng như thế. Ba đầu hướng về phía đông, màu trăng, khinh y bạch tăng, đầu quan, chuỗi ngọc hoa tai, cánh tay thủ thế các loại trang nghiêm, thừa hưởng khổng tước vương màu vàng, ngồi trên đài sen từ bi. Có 4 cánh tay, bên phải cầm hoa sen, nắm duyên quả, bên trái nắm quả cát tường, 5 đuôi khổng tước, đây là đại kim thân khổng tước minh vương. 3 đầu 6 tay, đầu chính giữa có 5 mắt, 2 đầu bên cạnh có 3 mắt, tay cầm kiếm, tay cầm tên, tay cầm cung, tay nắm kim cương linh, tay nắm linh luân, chân trái nhấc cao, chân phải để duỗi, đứng trên đài sen, đại đao kim thân của Ngạo Phong chính là dạ xoa đại minh vương. 3.000 đại đạo, 3.000 truyền thừa, 3.000 kim thân, từ thuở thiên địa sơ khai, trải qua thời đại thái cổ kỷ nguyên thứ nhất, thời đại viễn cổ kỷ nguyên thứ hai, thời đại thượng cổ kỷ nguyên thứ ba, không biết xuất hiện bao nhiêu đại đạo, bao nhiêu kim thân, lịch sử vạn năm kim cổ kỷ nguyên thứ tư, không có mấy người thành tựu đại đạo kim thân, muốn đếm cái là ra, nhưng ai cũng không thể nghĩ tới Tần Phấn và Ngạo Phong thức tỉnh đại đạo kim thân, càng là năm đại minh vương tiếng tăm lừng lẫy trong 3.000 đại đạo. Năm đại minh vương là kim thân kiệt xuất trong 3.000 đại đạo, có người nói chỉ ở thời đại viễn cổ kỷ nguyên thứ hai có một vị đại năng thức tỉnh chính là một trong năm đại minh vương, còn thời đại thượng cổ thì vẫn chưa có ai thức tỉnh, không nghĩ tới thời đại kim cổ đã có người thức tỉnh rồi, hơn nữa một lần còn là hai người, Tần Phấn thức tỉnh chính là khổng tước đại minh vương, Ngạo Phong thức tỉnh chính là dạ xoa đại minh vương, điều này thực khiến người ta khó mà tin nổi, cũng khiến người ta được một phen mở rộng tầm mắt. Cho tới nay, bất kể là Tần Phấn hay Ngạo Phong đều cho người ta ấn tượng là người làm việc khiêm tốn, thậm chí có rất nhiều người chưa hề nghe qua tên tuổi bọn họ, ai có thể nghĩ đến nguyên bản hai người luôn làm việc lặng lẽ này lại kinh khủng như vậy. Một vị Tần Phấn ngưng tụ ra linh tượng thiên thần kế đô hung dữ, còn thức tỉnh một trong năm đại minh vương là khổng tước minh. Góc truyện audio.com, vương, một vị Ngạo Phong ngưng tụ linh tượng La Hầu ác sát còn thức tỉnh một trong năm đại minh vương là dạ xoa minh vương. Linh tượng kế đô của Tần Phấn cường đại đến mức nào, vừa nãy mọi người đã được chứng kiến kim thân khổng tước minh vương thế nào, mọi người cũng được thấy qua, bằng không hai vị cao thủ Bộ Phi và Trịnh Thiên cũng sẽ không trực tiếp bị đánh bay như thế. Linh tượng La Hầu của Ngạo Phong cường đại đến mức nào, mọi người cũng từng chứng kiến, dạ xoa minh vương tuyệt vời cỡ nào, mọi người cũng đều biết được, bằng không đại chấp trưởng Quang Minh Điện là Tân Thành Nghiệp, một vị đại vô sư hàng đầu vừa thấy Ngạo Phong lấy ra kim thân dạ xoa minh vương cũng sẽ không sợ hãi đến độ lập tức thoái lui. Người có tên, cây có bóng, tiếng tăm Tần Phấn và Ngạo Phong không phải rất lớn, nhưng tiếng tăm kế đô, La Hầu và năm đại minh vương thì tuyệt đại bộ phận mọi người ở đây đều biết, dù sao những danh tự này đều từng xuất hiện trong chư thế kỷ thiên hạ thứ nhất, tuy không phải thần thoại nhưng còn hơn hẳn thần thoại. Trong hoàn cảnh này, ai không kiêng kỵ? Lúc này, tập hợp gồm La Hầu khát máu, dạ xoa minh vương hung tàn và Ngạo Phong cô lãnh đang đứng bên cạnh bảo vệ Trần Lạc nằm gục trên bàn, Tần Phấn thì kiểm tra thương thế cho lãnh cốc. Vừa rồi lãnh cốc bị Tân Thành Nghiệp đánh một chiêu thất khiếu xuất huyết, linh hồn gặp khó, linh hài thiếu chút tán loạn, đang bị trọng thương nhưng vẫn chưa hôn mê, ngược lại còn lau khóe miệng tràn đầy máu tươi, nhếch miệng cười nói. Hắn mẹ nó, lão tử suýt chút nữa là toi rồi, mẹ cái chim. Nói được nửa câu liền ho khan kịch liệt, Tần Phấn vội ra hiệu cho hắn không cần nói chuyện, đồng thời nhanh chóng bố trí trận pháp trị liệu. Tần Phấn, Ngạo Phong bảo vệ Trần Lạc cản trở Quang Minh Điện ta chấp pháp tội không thể tha, hiện tại ta lấy thân phận đại chấp trưởng Quang Minh Điện chiếu cáo thiên hạ, ba người Trần Lạc Tần Phấn, Ngạo Phong là đại tội đồ, bị liệt thành trọng phạm truy nã, người người đều có thể tru diệt. Thanh âm Tân Thành Nghiệp một lần nữa vang vọng tại vùng biên hoang. Ngay sau khi Tân Thành Nghiệp tuyên cáo tội ác của ba người, trong hư không lập tức truyền đến một trận âm thanh sắc bén, theo đó từ phía Mê Vụ Xâm Lâm xuất hiện một đàn chim lít nha lít nhít, những con chim này có đầu rất lớn, mỗi con đều hơn 10 thước, khắp toàn thân không có bộ lông, chỉ có vảy máu đầm đìa, đôi mắt khát máu, mỏ nhọn cong như lưỡi câu, móng vuốt sắc bén. Đây là Nghịch Lân Huyết Công Điều, chạy mau. Phàm là vinh quang giả có kinh nghiệm lăn lộn tại Mê Vụ Xâm Lâm hầu như ai cũng biết đến Nghịch Lân Huyết Công Điều, đây là một loại ma thú loài chim cực kỳ hung tàn, ngay cả đại vu sư gặp phải cũng đều chạy trối chết, một con đã như thế, hiện tại xuất hiện thành đàn tới hàng ngàn hàng vạn, kéo tới thành mảng đen nghịch khiến người ta sờn tóc gáy. Trong lúc nhất thời, vinh quang giả tụ tập tại vùng biên hoang biến thành một mảnh hỗn loạn. Thấy tình huống này, Tần Phấn biết tất cả đều là kế hoạch của đối phương, khi Quang Minh Điện vừa tuyên cáo tội ác của bọn họ cho người trong khắp thiên hạ được quyền tru diệt bọn hắn, thêm vào đàn ma thú xuất hiện với số lượng lớn, vùng biên hoang chắc chắn sẽ hỗn loạn không thể tả, nhân lúc này, 10 đại đoàn vinh quang đều sẽ động thủ ám sát. Cách chương.